Nào, tới đây, chúng ta so tài một chút. Một giây sau, đến lượt Thẩm Ngũ kêu thảm thiết, Thẩm Thất không đành lòng nhìn tiếp, thật sự quá thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Hạ Nhật Ninh đã bị người mẹ sát thủ và người ba lính đánh thuê huấn luyện, kỹ thuật vật lộn và kỹ thuật chiến đấu của hắn đều là hàng thật giá thật. Mọi người náo loạn một lúc, trên trời vang lên một tiếng sấm, đúng là trời sắp mưa rồi. Mọi người nhao nhao lên xe tiếp tục lên đường, xe rẽ vào khúc cua của đường cái không bao lâu thì trời lập tức mưa xối xả. Cách chương.